Mở mắt thấy thần tài. Chương 719, nếu bạn vẫn còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. E rằng không ai có thể nghĩ ra, một thiếu niên nghèo trước đây thật sự là Trần Thiếu nổi danh, Lý Trấn Quốc, Lý Tổng phải quỳ lại trời ạ. Tần Hạo bước đi trong ánh mắt kinh ngạc của họ. Những người này hiện tại có lẽ không thể lọt vào mắt Trần Hạo. Trong thư phòng, Trần Thiếu, ngươi không sao là tốt rồi, chúng ta còn tưởng. Lý Trấn Quốc ướt đỏ hốc mắt, tưởng có chuyện gì xảy ra với ta, đúng không? Trần Hạo nói, Lý Trấn Quốc, trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, nghe nói anh chuyển tài sản công ty. Đúng rồi Trần Thiếu, trước tiên nhìn cái này. Lý Trấn Quốc nặng nề gật đầu, sau đó cẩn thận lấy ra một mảnh vải màu vàng bọc trong cặp. Trần Hạo cầm lấy mở ra, mi mắt khẽ giật. Lệnh nước thánh, đây không phải là lệnh nước thánh do tổ chức thần bí ban cho mọi người, chẳng lẽ là Thái Dương Minh sao? Còn lệnh bài này, Trần Hạo nhớ lại chính là lệnh bài của ông nội. Ông nội bây giờ đang trên đường đi đến giao ước nước thánh thì gặp tai nạn, sống chết không rõ, giờ phút này, thánh lệnh của ông xuất hiện ở đây, không khỏi khiến lòng Trần Hạo có chút thắt lại. Lý Trấn Quốc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần Hạo vội vàng hỏi. Trần Thiếu, chuyện này, ta phải nói mấy ngày trước. Lý Trấn Quốc giải thích cho Trần Hạo. Hóa ra, mấy ngày trước ông chủ của khu kinh tế Hoa Hạ là Dương Tiểu Bối, Dương Tổng đột nhiên nhận được lệnh của nhà Trần gia yêu cầu ông đến Nam Dương khu kinh tế Hoa Hạ tự nhiên giao cho Trung Viêm Quốc. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, nhưng vài ngày sau, Lý Trấn Quốc đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Và đó là của Tần Lâm đích thân gọi điện, có thể nghe được Tần Lâm ban đầu có chút áy náy, đơn giản cùng Lý Trấn Quốc xưng hô vài câu, liền vội vàng cúp điện thoại. Hơn nữa, lời nói lúc đó khiến Lý Trấn Quốc nghe không hiểu. Bởi vì Tần Lâm nói, Trần gia sắp có biến cố lớn, chuyện này rất khó nói, ngươi hiện tại đứng tên ta, lập tức bắt đầu chuyển nhượng tài sản của toàn bộ Hoa Hạ, đều chuyển sang tên ngươi, nhanh chóng, kinh tế trên toàn thế giới, cũng hành động cùng một lúc. Nhanh lên, nhanh lên, Tần Lâm cuối cùng nhấn mạnh nó 3 lần, rồi cúp máy. Vì vậy, có cảnh Lý Văn để ý rằng cả hai đang bí mật chuyển tài sản. Tần Lâm nói trong lòng rất lo lắng, ngay cả trong lòng cũng rối rắm, Lý Trấn Quốc cũng không dám chậm trễ, bởi vì hắn biết nhất định phải xảy ra chuyện nghiêm trọng, nhất định không được chậm trễ. Tôi vội vàng làm điều đó, nếu chỉ như vậy, sẽ không khiến Lý Trấn Quốc bối rối như vậy. Không lâu sau, Lý Trấn Quốc nhận được một tin nhắn khác từ Tần Lâm. Nói với Lý Trấn Quốc, Trần gia đã xảy ra chuyện rồi, ta bất cứ lúc nào cũng gặp nguy hiểm, không biết Tiểu Hạo có chuyện gì không, ta sẽ đưa cho ngươi một thứ. Ngươi nên giữ an toàn, sau đó bí mật điều tra tung tích của Tiểu Hạo và giao nó cho anh ta, tất cả manh mối. Tất cả đều ở đây. Tần Lâm cho biết, chẳng mấy chốc tối hôm qua, Lý Trấn Quốc tỉnh dậy và tìm thấy lệnh bài nước thánh này trên đầu giường. Toàn bộ quá trình này rất bí ẩn, để cho Lý Trấn Quốc cũng bắt đầu hoảng sợ. Ông thậm chí không biết tìm Trần Thiếu ở đâu. Đang buồn thì bất ngờ nhận được điện thoại của Trần Hạo, tự nhiên vừa bất ngờ vừa vui. Vội vàng đem đồ tới cho Trần Hạo xem. Chị Tần Lâm nói chị ấy gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, chị ấy còn nói gì nữa? Trần Hạo nhíu mày suy nghĩ, còn lại cũng không nói thêm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trấn Quốc nói, đối mặt với nguy hiểm bất cứ lúc nào. Và 3 ngày trước buổi sáng Lý Văn nhìn thấy kẻ giết người đang bắt người ở Trần gia. Nhưng Trần Hạo lại xem tin nhắn này, chị Lâm chiều nay mới gửi tới. Quả thật lúc đó Trần gia đã hết. Điều này có nghĩa là chị Lâm có thể không bị bắt trực tiếp, có thể chị ấy đã trốn thoát, hoặc chị ấy đã không quay lại nữa nên đã trốn thoát. Tuy nhiên, cô cũng nên dự đoán trước về nguy hiểm của bản thân nên đã giải thích điều này với Lý Trấn Quốc. Chuyện gì đã xảy ra? Người kia đến cùng muốn làm gì? Trần Hạo nắm chặt lệnh nước thánh, trong lòng thầm nghĩ. Nhậm Thúc nói rằng tất cả những điều này được thực hiện bởi người đã theo dõi anh ta từ đằng xa. Mục đích của người này là gì? Trần Hạo khó hiểu, Trần Thiếu, bây giờ Trần gia không liên lạc được điện thoại, sao vậy? Lý Trấn Quốc lo lắng nói, anh làm theo hướng dẫn của chị Lâm và chuyển tài sản càng sớm càng tốt. Còn lại cứ tiến hành theo kế hoạch ban đầu, phần còn lại tôi sẽ làm. Trần Hạo vừa ra lệnh, sau đó anh đặt tất cả suy nghĩ của mình vào lệnh bài nước thánh này. Chị Lâm nói tất cả manh mối đều ở đây, ý chị là sao? Lệnh bài nước thánh này thuộc về ông nội. Chị Lâm ơi, đây có phải là dấu hiệu cho thấy chị đang gặp khó khăn không? Chính vì vậy mà lần này Trần gia bị tiêu diệt, mà lời tiên đoán của Thái Dương Đồ lúc đó xem ra là đúng, quả nhiên có một thế lực xuất hiện, quả nhiên tiêu diệt Trần gia. Vì vậy, tiếp theo, là tôi. Trần Hạo nhìn đi nhìn lại thánh lệnh nước cũng không có nhìn ra chuyện gì. Nghĩ đến viên đá định mệnh đêm nay, Trần Hạo quyết định quay lại xem thử. Anh đi hỏi Nhị Thúc. Sau khi giải thích một số điều với Lý Trấn Quốc, Trần Hạo không lựa chọn ở lại. Về phần bạn học cũ Hách Lan Lan, sau khi tốt nghiệp, công việc phát triển của cô ấy không suôn sẻ, nhìn thấy Sơn Trang suối nước nóng có lương cao, cô ấy chọn ở lại đây làm bồi bàn. Trần Hạo dặn Lý Trấn Quốc phải đặc biệt chăm sóc cô, sau đó rời đi. Khi anh trở về biệt thự, Trần Hạo giải thích manh mối này cho nhị thúc. Nước thánh Tần Lâm đối với lệnh nước thánh của cha rất quan trọng, ta nghĩ Tần Lâm đã biết chuyện, hiện tại đã trốn đi, chỉ là không biết có gặp phải nguy hiểm gì không. Nếu không, chúng ta đi tìm Tần Lâm, một số điều có thể được đưa ra ánh sáng. Trần Bình An giảng, vậy hiện tại, Tiểu Hạo, ngươi phải nhanh chóng khôi phục đạo cơ, nếu như ngươi khôi phục sớm hơn một ngày, chúng ta liền có thể chủ động sớm một ngày. Trần Bình An cho biết, nhị thúc ta hiểu ngươi nói cái gì. Nước thánh lệnh này, ta sẽ giúp ngươi hiểu ra manh mối, ngươi hiện tại đã trở lại, đi giúp nữ tử Tự Yên luyện chế thạch bản mệnh, sau đó khôi phục đạo cơ. Trần Bình An ra lệnh, được tôi đi ngay. Chờ Tiểu Hạo, Trần Bình An lúc này đang cầm thánh lệnh, trong lời nói dường như có chút vướng mắc. Sao vậy, nhị thúc, ý tôi là nếu ông nội của cậu vẫn còn sống, cậu sẽ làm gì? Trần Bình An lúc này không biết làm sao đặt câu hỏi. Trần ca cười khổ, nhị thúc, nếu ông nội còn sống, ta đương nhiên sẽ rất vui vẻ, ta lần thứ nhất tìm được hắn. Vậy ông nội đến rồi, người ở đây, có cả ông nội của chúng ta, ba người có thể cứu gia tộc và gia đình sẽ được đoàn tụ. Tiểu Hạo, ngươi có thể không hiểu ý của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý của ta là tất cả mọi người tham gia Thánh Thủy Giao Ước đều đã chết, ngươi chưa từng nghĩ, ông nội ngươi tại sao còn sống? Trần Bình An suy nghĩ một chút liền muốn hỏi. Nhị thúc, đây là ý gì? Trần Hạo nghi ngờ, cách chương.